Yêu Long Cổ Đế, chương 2864, chúng ta chơi cái trò chơi đi. Góc truyện audio.com. Rào, sóng nước lướt qua bốn phía, tựa như là một mảnh to lớn đáy nước mây hình nấm. Tại đây một cái chớp mắt, không riêng gì Tô Hàn, liền liền lão giả và nam tử trẻ tuổi đám người, đều bị bao phủ tại trong đó. Bất quá dùng tu vi của bọn hắn, tự nhiên là không sợ loại uy lực này. Đây cũng là, nam tử trẻ tuổi dám làm như vậy nguyên nhân. Không biết trải qua bao lâu theo nước biển thôi động, bùn đất dần dần trở về mặt đất. Nam tử trẻ tuổi trước tiên, dùng thần niệm quét về Tô Hàn trước kia vị trí. Không không bóng người, ha ha ha ha, nam tử trẻ tuổi cười to. Kẻ này sức thừa nhận quả nhiên cực thấp. Bất quá cái này cũng tại đoán trước bên trong. Này hủy diệt chi lực cùng tinh huyết dung hợp, tương đương với đỉnh phong tiên đế cảnh nhất kích. Hắn coi như là có thất phẩm chân thuẫn, cũng căn bản không ngăn nổi. Lời nói bình thản, hắn cũng không có bởi vì việc này mà thấy hưng phấn. Đánh giết một tên nhiều lắm là tiên hoàng cảnh hậu bối mà thôi. Có gì có thể hưng phấn, trả giá cái viên kia ngũ phẩm bạo châu, đều đã là phí phạm. Nếu không phải hắn giờ phút này không thể tự mình động thủ. Chỉ cần một ngón tay, liền có thể đem Tô Hàn nghiền chết vô số lần, mà hai tên lão già kia, đã nam tử trung niên đám người, cũng đều là hơi nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn không phải sợ hãi giết không được Tô Hàn, mà là sợ hãi, lần này tình huống xuất hiện, sẽ đánh phá thời khắc này sự cân bằng này. Đến lúc đó, thất thải ma huyễn long hồi quang phản chiếu, bọn hắn lại không cách nào kiềm chế, càng không cách nào đem đối phương cản tay, vậy liền được không bù mất. May mắn, sự tình còn không có phát triển đến loại trình độ đó. Đừng nghĩ mặt khác, vẫn là nhanh lên đi, trước đó cái kia hậu bối có thể lại tới đây, về sau nói không chừng cũng sẽ có những người khác lại tới đây. Cũng không thể tới một cái giết một cái à, ông lão mặc áo đen mở miệng. Chính là tới một cái giết một cái kia lại có thể thế nào? Nam tử trẻ tuổi khinh thường mở miệng, ngươi có nhiều ít bạo châu, có thể giết một người, có thể giết 10 người, có thể giết 100 người sao? Lão giả hừ một tiếng, như thực sự có người xông vào nơi này, vậy cũng chỉ có dùng ngươi loại kia biện pháp. Nhưng nếu tại không có bạo châu tình huống dưới, chúng ta căn bản là không cách nào lại chống đi tay tới. Cũng thế, nam tử trẻ tuổi gật đầu, cũng không nói nữa, rơi vào trầm mặc, thánh tử tu di giới ở trong. Tô Hàn, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo, trong lòng sát cơ thao thiên, trên người hắn thất phẩm chân thuẫn, hoàn toàn chính xác đã bị phá hủy. Đó là tại hủy diệt chi lực cùng tinh huyết dung hợp thứ ba hơi thở. Thất phẩm chân thuẫn bị hủy diệt, dựa theo nam tử trẻ tuổi kia ý tứ, sức công kích như thế này, tương đương với đỉnh phong tiên đế cảnh, như vậy nói cách khác, như thật sự có đỉnh phong tiên đế cảnh ra tay với Tô Hàn. Cái kia thất phẩm chân thuẫn, chỉ có thể kiên trì hai hơi thời gian, đây đối với Tô Hàn tới nói, kỳ thật cũng xem như một tin tức tốt, chỉ cần không thể ở trong chớp mắt đem Tô Hàn cho đánh giết. Vậy hắn, là có thể tiến vào thánh tử tu di giới, ai cũng ngăn không được, có thể nói, chỉ cần có thất phẩm chân thuẫn tại thân, vậy trừ nửa bước thần cảnh, Tô Hàn liền là bất tử, đều không cần một mực đem thất phẩm chân thuẫn mặc trên người. Đệ nhất hơi thở, hắn có khả năng bày ra thất phẩm chân thuẫn, đệ nhị hơi thở, có thể tiến vào thánh tử tu di giới, thứ ba hơi thở, có thánh tử tu di giới ngăn cản. Chính là thất phẩm chân thuẫn, đều không cần lãng phí, nguyên lai hủy diệt chi lực cùng cái kia tinh huyết, còn có khả năng như thế dung. Sau một lát, Tô Hàn tầm mắt lại là lấp lánh, hắn còn là lần đầu tiên, nhìn thấy loại thủ đoạn này. Từng tại trung đàng tinh vực thời điểm, hắn có được qua bạo châu, nhưng không có chân long máu huyết, tiến nhập thượng đàng tinh vực, gặp được chân long, cũng nhận được qua tinh huyết. Nhưng này lúc, lại không có bạo châu, hắn vị này đã từng chúa tể cảnh, vẫn thật không nghĩ tới, cả hai có khả năng như thế lợi dụng, miễn là còn sống, liền có thể mở mang hiểu biết. A Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên. phác họa ra một vệt nụ cười quỷ dị. Hưu, hắn thân ảnh, trực tiếp theo thánh tử tu di giới bên trong, xuất hiện ở nam tử trẻ tuổi đám người cách đó không xa. Hắn không có đột ngột đi công kích đối phương, bọn hắn dù sao cũng là nửa bước thần cảnh, dùng tô hàn này một ít lực công kích, chính là thật đánh chúng vào, sợ là cũng không thương tổn được bọn họ. Hắn muốn, lấy đạo của người, trả lại cho người, ngũ phẩm bạo châu, dung hợp một giọt tinh huyết, đều có to lớn như thế uy lực. Cái kia thất phẩm bạo châu, hoành mở cái kia hai đầu tơ máu, lại là kinh khủng cỡ nào. Làm thấy Tô Hàn xuất hiện thời điểm, nam tử trẻ tuổi kia đám người, đều là hơi ngẩn ra. Ngay sau đó, bọn hắn vẻ mặt đột biến, âm trầm nói, ngươi thế mà còn sống. Cái này sao có thể, hoàn toàn chính xác là không thể nào, càng không nên, mới vừa nam tử trẻ tuổi kia dùng thần niệm quét ngang. Tô Hàn khí tức, rõ ràng đều biến mất, là triệt triệt để biến mất, phảng phất hoàn toàn bị cái kia uy lực cho tán diệt. Không có dù cho mảy may lưu lại, mà giờ khắc này, Tô Hàn lại xuất hiện ở nhóm người mình trước mặt, đồ chết tiệt, thế mà còn có loại thủ đoạn này. Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt âm trầm muốn mạng, tiền bối không nên tức giận nha. Tô Hàn thoạt nhìn, cũng không có bất kỳ cái gì tức giận bộ dạng. Hắn cười tủm tỉm hướng nam tử trẻ tuổi nói. Không bằng, chúng ta tới làm một cái trò chơi thế nào? Làm trò chơi gì? Nam tử trẻ tuổi theo bản năng nói. Ngươi hướng ta ném một viên bạo châu. Ta hướng ngươi ném một viên. Hai ta xem ai có thể ném. Ngươi có chịu không? Tô Hàn cũng mặc kệ nam tử trẻ tuổi, rồi nói tiếp, vừa rồi ngươi đã ném xong, vậy kế tiếp, liền đến phiên để cho ta tới ném đi. Ngươi, nam tử trẻ tuổi khinh thường cười một tiếng, không quan trọng một cái hậu bối, có thể có cấp bậc gì bạo châu, ngũ phẩm, vẫn là lục phẩm, quản hắn là mấy phẩm, cho hắn lại nhiều, cũng không đả thương được nhóm người mình, không biết tự lượng sức mình. Nam tử trung niên cũng là hừ lạnh một tiếng, coi như là không biết tự lượng sức mình, vãn bối cũng muốn thử một chút, này dù sao cũng là một cái trò chơi nha. Tô Hàn vẫn tại mỉm cười, đồng thời, bàn tay hắn lật qua lật lại, có một viên màu đen nhánh viên cầu, chậm rãi hiện lên ra tới, làm thấy quả cầu này phía trên, cái kia trọn vẹn bảy đạo màu vàng kim vệt hoa văn thời điểm. Bốn người sắc mặt đều là nhất biến, thất phẩm bạo châu, bọn hắn là thật không nghĩ tới, Tô Hàn trên thân, thế mà sẽ có thất phẩm bạo châu tồn tại, nhưng rất nhanh, thần sắc của bọn hắn liền khôi phục, đồng thời trở nên càng thêm âm lãnh, tiểu tử, ngươi cho rằng bằng vào một viên thất phẩm bạo châu, liền có thể gây tổn thương cho chúng ta, nam tử trẻ tuổi tầm mắt lấp lánh. Cuối cùng chẳng qua là một cái hậu bối mà thôi à, ngươi sợ là ngay cả ta đợi đến đấy là loại nào tu vi. Cũng không biết à, chơi đùa nha, tu vi gì không quan trọng. Tô Hàn mỉm cười, tầm mắt chuyển động, tự lẩm bẩm, chiều này người nào ném đâu. Lão giả bọn người giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu một dạng. Nhìn xem Tô Hàn, thất phẩm bạo châu, đối bọn hắn này chút nửa bước thần cảnh tới nói. Uy hiếp lực hoàn toàn chính xác không phải quá lớn, mặc dù bọn hắn giờ phút này đảo không ra tay tới đánh giết Tô Hàn, nhưng cũng có thể đem thất phẩm bạo châu lực hủy diệt chặn lại. Có thể vào thời khắc này, Tô Hàn tầm mắt bỗng nhiên dừng lại, không bằng, liền hướng nơi này, cách trương.